Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 801. Vật chứa. Chỉ gặp Trương Hổ hai nửa thân thể phân tán bình nằm trên mặt đất, cũng không động đậy một cái. Vậy không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, nhìn liền thật tựa như chết đồng dạng. Nhưng mà loại hiện tượng này nhìn ở trong mắt Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Còn đại gia ngươi học hội chứa chết rồi. Đây chính là đường đường ma thần nên làm việc mà sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút xem thường hừ lạnh nói. Vừa mới một đao kia chém Trương Hổ. Hệ thống cũng không có cho ra ban thưởng nhắc nhở. Như thế liền vậy chứng minh. Trương Hổ căn bản là không có chết. Nằm tại cái kia không nhúc nhích. Hoàn toàn là đang giả chết. Khai thiếu. Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Bá, chỉ gặp Mộc Tam Nương bước chân chỉ vào, ngay cả trên mặt vết máu cũng không kịp xoa, đi thẳng tới Vương Khai phụ cận, lo lắng không thôi đánh giá Vương Khai thân thể, nhưng khi phát hiện nửa người trên căn bản không có việc gì về sau, lại nhìn về phía nửa người dưới thời điểm, Mộc Tam Nương lập tức từ lo lắng trong trạng thái đi ra. A, Lưu Manh, ba Tà thao, tê, Mộc Tam Nương kinh hô phía dưới. Một bàn tay trực tiếp đập vào Vương Khai phần bụng trở xuống. Như thế trực tiếp, mà lại cực kỳ tính công kích thế công. Quả thực kích thích Vương Khai gào thét lên tiếng. Ách, giống như không đau. Vương Khai lông mày hơi nhíu. Cúi đầu nhìn một chút nơi đó. Phát hiện cũng không có chuyện gì. Cái này mới là muốn lên. Mình ăn 3 ngày không ngã hoàn. Chỉ cần tại không phải tự nguyện tình huống dưới. Bất luận cái gì cường giả tới. Cũng không thể làm bị thương mình. Mới vừa cùng Trương Hổ đối chiến thụ thương. Thậm chí thân. Vậy toàn bởi vì là mình tự nguyện cùng hắn công bằng một trận chiến. Mới đưa đến. Không phải. Bằng vào 3 ngày không ngã hoàn uy năng. Trương Hổ lại há có thể tổn thương được mình. Người này nương môn. Đập chỗ nào không tốt. Hết lần này tới lần khác đập nơi đó. Liền không thể vỗ mông sao? Dù nói thế nào, bản thiếu ra cái mông. Vậy rất kiệt xuất rất trắng được không? Nếu là đem nơi đó vỗ hư. Người cũng đã biết. Thiên hạ hội giảm bớt mấy trăm triệu hậu đại sao? Vương Khai cau mày. Thần sắc có chút bất thiện hừ lạnh nói. May là ăn 3 ngày không ngã hoàn. Nếu không, cái kia một cái. Tuyệt đối đập cong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Không phải liền là vỗ một cái. Còn giảm bớt mấy trăm triệu hậu đại. Mộc Tam Nương nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi. Nghiến chặt hàm răng lấy môi đỏ. Đôi mắt đẹp ngập nước chừng Vương Khai một chút. Chính là lưng đi qua thân thể. Mau mau đem y phục mặc lên. Nơi đó đơn giản quá thê thảm không nỡ nhìn. Mộc Tam Nương thanh âm tựa như ruồi muỗi nói ra. Nơi đó, vô cùng thê thảm. Vương Khai sắc mặt nhất thời đen chìm xuống dưới. Hung dữ nhìn Mộc Tam Nương một chút. Cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Xú nương môn, sớm tối để ngươi nơi đó vậy vô cùng thê thảm. Ha ha ha, đa tạ tiểu công tử a. Bá, đột nhiên, một đạo lộ ra chói tai giọng nữ vang vọng bên tai. Lập tức nghe Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Không tự kìm hãm được móc móc lỗ tai. Cảm ơn cái gì tạ. Bản thiếu ra lại đây tùy tiện chơi đùa. Ân, nếu như ngươi nguyện ý lấy thân báo đáp lời nói. Bản thiếu ra miễn cưỡng có thể đưa ngươi làm. Nhưng kết hôn sinh tử. Vẫn là miễn đi. Ngươi không phải bản thiếu ra đồ ăn. Vương Khai híp mắt. Thần sắc có chút trêu tức nhìn xem trong ngực Vân Hy. Giờ phút này Vân Hy, hai con ngươi đã mở ra, với lại, vốn là đen kịt con ngươi, cũng là biến thành nguyên trạng. Có thể nói, hiện tại Vân Hy, đã từ ma đạo tư thái bên trong thoát ly đi ra. Mặc dù nhìn cùng người bình thường đồng dạng, nhưng tổng cho Vương Khai một loại, vẫn là không bình thường cảm giác. Ha ha, tùy tiện chơi đùa, đều có thể đem ma tộc chí tôn vật chứa chém chết. Cũng may bản tôn cỗ này vật chứa là bằng hữu của ngươi nha. Nếu không, Bản tôn há không là vậy muốn vượt qua vừa mới bắt đầu lúc tu luyện cô hồn dã quỷ sinh hoạt. Vân Hy nắm vuốt ngón tay ngọc, nhẹ nhàng chạm chạm môi đỏ. Ma tộc chí tôn vật chứa. Trương Hổ lại chỉ là khu khu vật chứa. Bản tôn cỗ này vật chứa. Cô hồn dã quỷ. Chẳng lẽ, Vân Hy thân thể, cũng thành vật chứa không thành. Bá, như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới Vương Khai Thần sắc khẽ giật mình. Lúc này lật tay một chưởng vỗ hướng về phía Vân Hy thánh nữ mi tâm. Vốn cho rằng Vân Hy khôi phục thần trí, không tại bị ma đạo cùng quỷ đạo đạo pháp khống chế. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Hiện tại Vân Hy thánh nữ, thân thể là nàng, nhưng thần hồn, tuyệt đối không phải nàng. Tiểu công tử ngươi thật là ác độc tâm a. Vân Hy thánh nữ ánh mắt bình thản đến cực điểm giọng. Dịu dàng một cười, nâng lên ngọc thủ, một chỉ điểm tại Vương Khai trên lòng bàn tay. Phanh, vụt vụt vụt, bỗng nhiên, một chỉ phía dưới, Vương Khai trực tiếp bị đánh ngã lui mấy bước. Mà cái kia Vân Hy thánh nữ, thì là thân hình liền như vậy bình nằm ở hư không. Lập tức lại nghiêng đi thân thể, ngửa nằm ở đó, đôi mắt đẹp tràn ngập dị sắc ngắm nhìn Vương Khai. Xem ra ngươi cũng không phải là đơn giản thiên đạo cảnh. Có thể tiếp nhận bản tôn một chỉ, lại lông tóc không tổn hao gì. Nói đi, ngươi là ai? Vân Hy thánh nữ đạm mạc vấn đạo. Khai thiếu, nàng, Mộc Tam Nương thấy thế đáy lòng giật mình không nhỏ. Sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch đi tới Vương Khai bên cạnh. Nàng không phải Vân Hy, hẳn là Trương Hổ cho Vân Hy quỷ đạo truyền thừa. Thúc đẩy vị kia quỷ đạo chí tôn, che ở nàng trên thân, áp chế Vân Hy thần hồn, chiếm thân thể nàng trưởng khống quyền. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngưng trọng nói ra, vốn cho rằng, cho dù là vị kia ma tộc chí tôn xuất hiện, mình vậy không hắn có gì mà sợ. Nhưng bây giờ, xuất hiện một cái quỷ tộc chí tôn, mình liền bất lực chống đỡ. Vừa mới nếu không có ba ngày không ngã hoàn uy năng tại. Cái kia một chỉ, cho dù không lấy đi của mình mệnh, cũng đủ làm cho mình trọng thương đến mất đi bất luận cái gì chiến lực. Ba ngày không ngã hoàn, tên như ý nghĩa, tại Vương Khai tự nguyện đi địch thủ công bằng một trận chiến tình huống dưới. Nó là không có bất kỳ cái gì năng lực, nếu là không phải tự nguyện tình huống dưới. Mạnh hơn cường giả, vậy giết không được Vương Khai, có thể làm đến ba ngày bất tử. Sở dĩ có như thế bảo hộ, Vương Khai mới chọn đi vào Phượng Dương thôn một trận chiến. Nếu không, chỉ dựa vào Vân Hy thánh nữ, còn không có gì giá trị. Để Vương Khai vì nàng liều mạng, tại Vương Khai cho rằng, cứu Vân Hy thánh nữ, vì đơn giản là ra tới trang bức, du ngoạn một phen, mượn cơ hội còn có thể tán gái thôi. Nhưng bây giờ, lại cũng không là đơn giản như vậy. Tiểu công tử nói không sai. Cái tiểu nha đầu này, bị cái kia ma tôn vật chứa người Trương Hổ chém giết. Cái kia Trương Hổ lại mạnh mẽ đem bản tôn thi cốt dung nhập vào trong cơ thể nàng. Mặc dù thu được bản tôn truyền thừa, nhưng tâm trí quá kém, cho tới bị ma đạo cùng quỷ đạo hai đại đạo pháp áp chế. Từ đó mất phương hướng thần trí, trở thành một cái trong mắt chỉ có ma tôn vật chứa nô bộc. Nói đến đây, Vân Hy ánh mắt nhất chuyển, tràn ngập bi ai nhìn qua Vương Khai, nhẹ giọng cười nói, người nói, đây có phải hay không là rất bất công? Bản tôn đường đường quỷ đạo chí tôn, người thừa kế, lại muốn phụng dưỡng ma tộc chí tôn vật chứa làm chủ. Ha ha, xác thực rất bất công. Bất quá, người dự định như thế nào cảm tạ bản thiếu gia đâu? Nếu không có bản thiếu tướng ma tộc chí tôn vật chứa chém chết, lại đem Vân Hy phong ấn thiếp đi, người có thể đi ra không? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Vân Hy ánh mắt ngưng tụ, trong đó hàn quang thiểm hiện mà qua. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.